Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 897, 897, ngươi đi theo ta suốt đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ầm ầm vang lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bích Du ở bên này ngây người nhìn nơi không xa. Chủ yếu là nhìn chằm chằm vào Diệp Thành đang đeo mặt nạ quỷ minh. Lúc này hắn đang bừng bừng khí thế quyết chiến với Nam Cung Thiếu đứng thứ 8 bảng phong vân. Trước đấy không lâu, cô phát hiện một chiếc nhẫn ngọc ở trong linh tuyền. Nhưng khi chiếc nhẫn sắp vào tay, không ngờ Nam Cung Thiếu đang đi ngang qua lại bất ngờ tấn công. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cô không kịp phản ứng. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thành phụ trách bảo vệ cô. Ồ không đúng, nói chính xác hơn là đạo thân của Diệp Thành đột nhiên nhảy ra. Sau đó xuất hiện trận đại chiến hiện tại. Ngươi đi theo ta suốt đấy à? Ánh mắt Bích Du mơ màng, vẻ mặt hơi thất thần. Cô nhìn một lúc rồi bật cười ngốc nghếch. Duỳnh, Trang, Dầm. Khi Bích Du còn đang ngẩn người thì trận chiến cách đó không xa vẫn tiếp diễn. Những âm thanh đánh nhau vang lên không ngớt. Khung cảnh trận chiến giữa hai người vô cùng hùng tráng. Một bên, Nam Cung Thiếu cực kỳ có khí thế. Biển máu quét qua, còn có những oán linh gào khóc. Giống như yêu ma hoành hành trong đó. Giống như ma vương đến từ địa ngục. Muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trên thế giới. Một bên, đạo thân của Diệp Thành dẫm lên biển sao. Mặc dù là đạo thân nhưng thực lực, tu vi, bí pháp và thần thông của nó giống hệt Diệp Thành. Khí huyết của nó ngút trời. Thân thể như được kim quang tạo thành lấp lánh chói mắt. Giống như chiến thần. Tiểu tử này là quái thai gì vậy? Thực lực này mà lúc trước lại bị xếp vào hạng 99 bảng phong vân. Trong trận đại chiến, Nam Cung Thiếu không ngừng đổ máu. Trong ánh mắt hung ác hiện lên cái nhìn khó tin. Quả thực, từ lúc giao chiến đến giờ, hắn là người xếp hạng thứ 8 bảng phong vân nhưng lại nhiều lần thất thế trong tay Tần Vũ. Người chỉ ở hạng thứ 9 bảng phong vân. Điều này khiến hắn không thể tin nổi. Phụt, phụt, phụt, mặc dù không phải bản thể, nhưng đạo thân của Diệp Thành cũng vô cùng mạnh. Bát hoang quyền vô cùng bá đạo. Tung quyền nào ra đối phương cũng đều đổ máu. Dù là thần thông nào cũng khó địch lại được uy lực của bát hoang. Nam Cung Thiếu bị đánh cho liên tục lùi về phía sau. Cái quái gì vậy? Nam Cung Thiếu đứng thứ 8 bảng phong vân cũng không phải đối thủ của Tần Vũ ư? Thấy Nam Cung Thiếu bị đánh liên tục lùi về sau, tất cả mọi người đều kinh ngạc. À, khi mọi người đang bàn luận thì Nam Cung Thiếu đã gào giống lên. Cả người máu me be bét. Hắn sử dụng bí pháp cấm kỵ, thiêu đốt tinh nguyên toàn thân. Sức chiến đấu vốn mạnh mẽ nay lại tăng lên một cấp. Trận đại chiến khiến đạo thân của Diệp Thành bắt đầu bị thương. Trong không gian hư vô, bản thể của Diệp Thành đã tới. Đầu tiên hắn nhìn Bích Du cách đó không xa. Sau đó chuyển hướng sang Nam Cung Thiếu. Hắn ta cực kỳ hung ác với bản thân. Để tăng sức chiến đấu mà thiêu đốt cả tinh nguyên. Cách chương.